Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 116 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lý Thành Long ở dưới lầu kêu lên: "Tả lão đại, đi thôi đi thôi. Nên đi học rồi." Đến đây, đến ngay lập tức." Tả Tiểu Đa rất nhanh nhẹn, tiếng soạt nhỏ vang lên. Quần áo trên dưới cơ thể đã lột bỏ hết, sau đó kích động linh khí cả người. Linh vụ thổi quét quanh thân, cả người tức khắc trở nên sạch sẽ trơn tru, lộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Cánh tay rung lên, nháy mắt, đã mặc một bộ quần áo sạch sẽ khác, lại duỗi tay ra. Một luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Chiếc ghế dựa lớn được đặt trên bàn làm việc tức khắc bị hút vào trong tay. Án chừng một chút, đúng là nhẹ như không có vật gì, tựa như lông hồng. Tả Tử Đa ngửa mặt lên trời cười to. "Niệm niệm mèo, ta cũng được, ta được rồi, ta cũng có thể hút, ta cũng có thể hút." Bên dưới lầu, Lý Thành Long ngu người khi nghe được từ ngữ kinh khủng của người nào. Hắn nhìn đũng quần mình theo bản năng. Sau đó nhìn thấy Tả Tiểu Đa xuất hiện trước mặt mình như quỷ mị. Hắn vung tay mang theo vẻ phong khoáng chi khí tận trời. "Đi thôi, đi đến trường." Suốt dọc đường, Tả Tiểu Đa thật sự là hả hê, vừa lòng phấn chấn. Bước đi phiêu dật, phong khoáng tự tại. Hai người thản nhiên đi đến lớp 1. Tả Tiểu Đa làm bộ cho Lý Thành Long đi vào trước, sau đó chờ lớp học đã đông đủ. Lúc này hắn mới ra vẻ rụt rè, chắp hai tay sau lưng, tiêu sái bước từng bước đi vào. Hắn nở nụ cười thản nhiên như giếng cổ không gợn sóng, dù sao cũng chỉ là giả vờ ra vẻ. Tư thế này giống như đang nói rõ với mọi người rằng: "Đừng nhúc nhích, ta muốn bắt đầu làm màu." Trước mặt bao nhiêu người, Tả Tiểu Đa với vóc dáng như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, thần thái như ngọc, khí độ nhẹ nhàng, đứng trên bục giảng, chắp hai tay ra sau lưng, khuôn mặt trông rất lạnh lùng, nhìn từ trên cao xuống. Vũ Yên Nhi, chân phiêu phiêu, không hẹn mà cùng truyền ra tiếng nôn mửa. "Đẹp trai đúng là rất được ủng hộ, nhưng vừa tới, người đã biểu hiện ra cái đức hạnh như là: ta bắt đầu làm màu đây, là muốn làm gì, ai nhìn mà không ghét chứ. Nhất là tất cả mọi người đều biết nhân phẩm của vị lớp trưởng nào đó. Giả vờ cái gì mà giả vờ." Lôi điện bạch hổ trong lòng hai cô gái đều rất đúng lúc mà kêu ra hai tiếng ọe, để bày tỏ sự xem thường và coi rẻ của bản thân đối với vị kiếm vương này. Tả Tiểu Đa không hề cho rằng đây là ngang ngược. Trên gương mặt tươi cười là nụ cười ấm áp như gió xuân. Ba bước nhập thành một, chắp tay sau lưng, rồi nhanh nhẹn đi bộ lên bục giảng. Mà lúc này, Văn Hành Thiên đang đứng ở cửa ra vào với vẻ mặt ngây ngốc. Mỗi ngày, vị lớp trưởng này đều phải đứng trên bục giảng của giáo viên để nói vài câu là có ý tứ gì đây? Dự định chiếm đoạt vị trí này hay là gì? Muốn làm phản hay sao? "Các bạn học à, ta muốn nói cho các bạn một tin vô cùng tốt." Tả Tiểu Đa vui mừng hớn hở nói. "Hay là các người có thể đoán thử chút đi." 20 người bên dưới đầu đầy hắc tuyến. "Chúng ta thèm đoán cái đầu ngươi." "Được rồi, nói thẳng cho các người biết, ta đã đột phá cảnh giới thai tức." Tả Tiểu Đa lớn tiếng thông báo, trong giọng điệu cũng là dáng vẻ tự hào đắc ý. "Ta đột phá cảnh giới thai tức, tất cả đều nghe chứ?" Ngay tại cửa, Văn Hành Thiên nghe thấy mà kích động không thôi. Cái tên này, mình từng nói cho hắn là khi nào phải đột phá thì hãy nói cho mình một tiếng. Vậy mà hắn cứ im lặng không nói tiếng nào rồi đột phá. Thật sự là một chuyện cực kỳ tốt. "Sau khi ta đột phá, về sau ta có đối phó với những người các ngươi thì chỉ cần một tay là có thể đánh bại toàn bộ các ngươi rồi. Kinh ngạc chưa? Vui mừng không? Bất ngờ chứ?" Tả Tiểu Đa điên cuồng cười to. 10 người bên dưới đầu đầy hắc tuyến, rồi lại chuyển thành trạng thái bình thường như cũ. Tả Tiểu Đa cầm một cái bút đen, bắt đầu viết chữ lên trên bảng. một tay chắp sau lưng thoăn thoắt viết chữ, trong miệng còn cẩn thận nói. Sau khi đột phá, trong lòng ta cuồn cuộn dâng trào, xúc động không thôi, nên ở đây làm một câu thơ. Một bài thơ cứ như vậy hiện lên trên bảng màu đen. Trước tiên là cảnh giới vô địch thủ, bên trong truyền thuyết là thai tức. Người tuyệt nhất tìm long là ai? Thế gian này chỉ có Tả Tiểu Đa. Sau khi Tả Tiểu Đa viết xong thì ném bút xuống đất, cười ha hả. Cho tới khi xuống khỏi bục giảng thì cả người vẫn là vui vẻ mừng hớn hở. Nét tươi cười thoải mái điên cuồng kia đúng thật là phóng khoáng ngông nghênh, vô cùng phóng khoáng tự nhiên, rất có ý vị là ngửa đầu ta cười đi ra cửa, mọi người còn lại thành cây cỏ. Sau lưng, bất chợt vang lên tiếng động, Văn Hành Thiên lạnh lẽo nói. Muốn đi đâu? Còn không mau lau sạch bản đi, nhặt bút đen lên cho ông đây. Dựa vào cái gì mà ngươi ném bút của ông chứ? Ngươi muốn kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, có phải lại ngứa da rồi hay không? Tả Tiểu Đa nghe thì như bị sét đánh, cứng ngắc xoay người nhìn ra cửa. Khi thấy nét mặt của Văn Hành Thiên giận dữ bừng bừng, ngay lập tức Tả Tiểu Đa không nói hai lời đã chui lên bục giảng, lấy khi thế sét đánh không kịp bưng tay, lau chùi sạch sẽ tấm bảng, sau đó lại nhặt bút đen lên, nét mặt nịnh nọt đưa cho Văn Hành Thiên. Thầy Văn à, vừa rồi ta không có thấy người tới, ta chỉ muốn truyền thụ chút tâm đắc tu luyện của mình cho các bạn học thôi, để sau này bọn họ có đi ra cũng không bị người khác khi dễ. Văn Hành Thiên hừ một tiếng nói, người thật sự là có lòng tốt quá đi, còn chưa biến xuống dưới. Dạ. Tả Tiểu Đa lập tức về chỗ ngồi, 20 người bên dưới đều run run bả vai, mấy nữ sinh đều cúi thấp đầu, tóc dài che tới mặt bàn, cười tới thân thể mềm mại cũng run run. Quá là đã, thật là hả giận, cái tên hèn hạ giả vờ này nên bị trừng trị như vậy. Để hắn giả vờ đi, xong lại đánh một trận lên cái mặt giả vờ kia. Giả dạng làm đồ ngốc rồi sao, vô cùng thoải mái, thật sự là vô cùng thoải mái. Theo lệ thường, vào mỗi buổi sáng sẽ đối đầu chiến đấu cùng với nhóm người. Mặc dù số lượng người rất ít, tình hình chiến đấu lại càng kịch liệt hơn trước. Từng người đều đánh tới nổ vang trời đất, sét đánh đùng đùng. Ba người thầy mặc áo đen và Văn Hành Thiên cùng nhau đứng bên cạnh trông coi, bao gồm cả một vị kiếm đạo tông sư, một vị đao đạo tông sư và một vị thương đạo tông sư. Hôm nay, ba người này trực luân phiên lớp 1, đương nhiên những lớp khác cũng sẽ có những giáo viên trực luân phiên khác. Số lượng giáo viên tương đương với cao võ Tiềm Long lại không ít. Cũng không phải chỉ có chủ nhiệm lớp 1, mà còn có rất nhiều vị thầy cô trực luân phiên khác, tùy theo tài năng đạt tới đâu rồi giảng dạy. Vì sao học sinh kia không có tham gia đối chiến? Vị kiếm đạo tông sư áo màu đen hơi tò mò hỏi Văn Hành Thiên. À, trước mắt thì thực lực của hắn quá cao, vượt xa bạn bè cùng trang lứa, tham dự đối luyện không có ý nghĩa, lại còn gây bất lợi cho những học viên khác. Văn Hành Thiên thở dài đáp, ông đây dạy học cả đời, cũng lần đầu gặp được loại người kỳ tài như này, hoàn toàn không thể tu luyện cùng một chỗ với những người cùng trang lứa. Điều này thật khiến cho người ta phiền muộn không thôi. Trước đó khi còn chưa đột phá thai tức thì còn đỡ chút, mọi người đều không sợ chết cùng vây lại tấn công, vẫn còn hao tổn ngược lại. Nhưng bây giờ đã biến thành hoàn toàn không thể nào làm gì được. Tên này đột phá thai tức, biên độ tăng trưởng thực lực gần với kinh khủng. Vượt xa bạn bè cùng trang lứa ư? Đối với những học viên khác bất lợi sao? Hình như đã lâu rồi, ta còn chưa gặp được chuyện như này. Vị kiếm đạo tông sư này lập tức phấn khởi. Hắn dùng binh khí gì? Là kiếm. Văn Hành Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Kiếm sao? Trùng hợp như vậy ư? Kiếm đạo tông sư này nghe lập tức càng thêm thích thú. Văn Hành Thiên tặng hắn một tiếng sau đó nói. Nếu không, thầy Trương ngươi luyện cùng hắn một chút. Thầy Trương này lập tức tràn ngập phấn khích. Được thôi. Chỉ là ngươi cần phải kiềm chế một chút. Tại đây còn có thể không cân nhắc như vậy sao? Văn Hành Thiên vẫy tay kêu Tả Tiểu Đa tới. Thầy Trương muốn thử trình độ của ngươi chút. Rồi tiện tay ném ra hai thanh kiếm. một thanh trường kiếm kiểu dáng bình thường, còn có một thanh trường kiếm tương đối mỏng manh. Lần đọ sức này, tự nhiên sẽ không thể nào vận dụng binh khí tùy thân. Binh khí của Tả Tiểu Đa lại là thần binh hiếm có. Nếu không may chặt đứt phối kiếm tùy thân của thầy Trương, vậy thì không xong rồi. Thầy Trương rõ ràng là có chút hiểu nhầm, cười khẽ một tiếng. Vẫn là thầy Văn ngươi cẩn thận, là sợ ta chặt đứt kiếm của hắn. Văn Hành Thiên trợn mắt từ chối cho ý kiến. Tả Tiểu Đa nhặt thanh kiếm mỏng lên rồi hành lễ. Cảm ơn thầy đã chỉ giáo. Thầy Trương cười ha hả. Người cứ việc thi triển trường kiếm sở trường của người, không cần cố kỵ bất cứ cái gì, cứ đến công kích ta đi. Nghe thầy Văn nói, người vừa mới tiến vào cảnh giới thai tức, căn cơ đã củng cố xong chưa? Dạ, học sinh nhận mệnh. Tả Tiểu Đa dựng thẳng cây kiếm dài, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chui kiếm, ngưng tụ kiếm ý trong lòng, thúc giục kiếm tâm trong lòng. Phần eo cũng thẳng tắp, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng cả người như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra hết sự sắc bén đứng thẳng giữa mặt đất. Đây vốn là kiếm tâm, vốn dĩ thuộc về Tần Phương Dương. Bây giờ Tả Tiểu Đa cũng đã hoàn toàn hiểu hết phạm vi tự mình nhập hóa, tự mình tạo thành một trường phái riêng. Trong lúc nhất thời, Trương Văn Thành đều hai mắt tỏa sáng. Đây là một hạt giống tốt à? Keng! Kiếm Tả Tiểu Đa vừa rút ra khỏi vỏ, du dương như rồng gầm, là mơ hồ truyền theo một luồng tiếng rền vang như tiếng sấm. Trong nháy mắt này, đã khiến người ta cảm thấy mây đen dày đặc trong không trung. Sấm chớp, mặc dù còn chưa bắt đầu mưa, nhưng lúc này đã có một luồng khí thế ẩm ướt dần sinh sôi. Đây là hệ thủy. Thầy Trương Văn Thành biểu hiện càng thêm kinh ngạc, vừa vui mừng, bởi vì hắn tu hành cũng chính là theo con đường hệ thủy. Ngay sau đó, trường kiếm của Tả Tiểu Đa phấp phới, chiêu thức ảo diệu liên tục tung ra. Trong lúc đó, mưa bụi bắt đầu lất phất dày đặc, sương mù cũng dần dần tràn ngập. Văn Hành Thiên và hai người giáo viên khác thấy vậy, cùng nhau rời ra khỏi hơn 15 trượng. Trường kiếm của thầy Trương Văn Thành cũng chợt hiện ra, mạnh mẽ đột nhập vào trong làn sương mù. Một kiếm nghiêng qua, chuẩn xác nhằm vào vị trí chỗ hiểm là cổ họng của Tả Tiểu Đa. Thân thể Tả Tiểu Đa hơi động rồi nhoáng lên một cái, tiếp sau bắt đầu thúc giục từng đợt mưa kiếm. Cả người chứa kiếm đều tan hết vào trong sương mù. Quanh người như leo vào bên trong 5 dặm sương mù, tầm mắt cũng không còn rõ ràng. Không ngừng có tiếng trường kiếm keng keng đan nhau truyền ra, hai thanh kiếm nhanh chóng va chạm. Khí tức trên người thầy Trương cũng không ngừng thay đổi, tuy chỉ mới qua khoảng 5 giây mà đã thay đổi tận 3 lần, lúc này mới hiện ra trạng thái ổn định. Hai người giáo viên khác thấy vậy thì lập tức mở to mắt ra nhìn. Thầy Văn, người học sinh này của ngươi đúng là có hơi yêu nghiệt. Tu vi bản thân của thầy Trương dù không phải là hạng nhất đỉnh cao tại Tiềm Long này, nhưng về khả năng hiểu biết kiếm tâm thì chính là đứng đầu ở Tiềm Long chúng ta. Hai người giao thủ cũng chỉ mới 5 giây, nhưng người học sinh này của ngươi lại sử dụng tới kiếm ý cao hơn cả Đan Nguyên cảnh. Với thành tựu kiếm đạo bậc này, đúng thật là khiến cho chúng ta kinh ngạc tới thấy đáng sợ. Quả là hậu sinh khả úy. Văn Hành Thiên nhìn cũng không thèm nhìn. Chỉ nhìn chăm chăm 20 người khác đang đối chiến, thản nhiên đáp. Lúc này còn chưa tới đâu. Chỉ dựa vào kiếm ý đang nguyên cảnh, vẫn chỉ sợ còn chưa có đủ. Hai người giáo viên kia đều cảm thấy không biết nói gì. Lời này có hơi quá trớn rồi. Cho dù là kiếm pháp của học sinh này có siêu việt, thậm chí là quỷ dị. Liên tục kéo dài, che phủ trời đất. Nhìn tuy có hơi nhẹ nhàng không có sức, nhưng thật ra khắp nơi đều có sát khí. Hai người cũng nhìn ra, nếu đối thủ vật lộn sông mái một trận là người cùng cấp, chỉ sợ giờ phút này thầy Trương sớm đã mất mạng dưới kiếm của hắn. Kiếm chiêu của Tả Tiểu Đa càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng dày đặc mưa bụi, trên người tràn đầy chân nguyên chi khí liên tiếp không ngừng. Cũng chỉ dùng thời gian nửa chén trà nhỏ đã bộc phát hết uy lực, sức mạnh cũng càng lúc càng nhiều hơn trước. Cho dù là trời hình như bắt đầu mưa. Theo đó, kiếm chiêu của Tả Tiểu Đa cũng càng ngày càng thêm mạnh, khí tức trên người Trương Văn Thành cũng theo đó nhảy vọt lên một cấp độ cao hơn. Đang nguyên cảnh, đỉnh phong. Trong lòng người thầy Trương Văn Thành cũng thấy như gặp quỷ. Cái này căn bản là không thể tưởng tượng ra. Bình thường những học sinh mới vào, mình chỉ đạo kiếm pháp đều là biến nặng thành nhẹ, ngậm mà không nôn, hoàn toàn không dùng sức cũng đã có thể làm được. Đó là dùng cảnh giới võ sư để thúc giục kiếm pháp, cũng vô cùng thành thạo điêu luyện để đánh bại kẻ địch, giành được chiến thắng. Cho dù là học viên đạt tới được thai tức cảnh, nhưng đối kháng kiểu kiếm pháp như này, với kinh nghiệm của mình từng trải qua, còn có thể hiểu rõ kiếm đạo, cũng như nắm chắc kiếm pháp của bản thân, cảnh giới võ sư vẫn có thể ứng phó hoàn toàn đủ. Nhưng đối đầu với Tả Tiểu Đa trước mặt này, ngay từ đầu bản thân đã vận dụng cảnh giới võ sư để thúc giục lực lượng, nhưng lại chợt nhận ra đã hoàn toàn bị ép rơi vào thế yếu, lúc nào cũng có thể bị thua ngay tại chỗ. Tiếp tới là tăng lên cảnh giới tiên thiên, nhưng tình huống cũng không cải thiện là bao, mọi mặt đều hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh bị kiềm chế. Ở bên kia, hai vị giáo viên cũng càng thêm im lặng. Thầy Trương à, ngươi là đang dạy học sinh kiếm pháp, sao lại thành ngươi tự nâng lên 4 lần cảnh giới? Thầy giáo thì ỷ vào tu vi cao thâm, học sinh thì có kiếm pháp siêu việt, cái này đúng là phản lại hết rồi. Đã nói là nhớ nhẹ tay cơ mà. Thầy Trương Văn Thành đã hơi luống cuống. Lúc mới bắt đầu chỉ giao thủ có 2 kiếm, trong 2 kiếm đó, chính hắn đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Tiếp theo, hắn lại tăng cảnh giới của mình lên cảnh giới thai tức. Uy lực ước chừng tăng lên gấp 10 lần. Tình hình thay đổi có phần tốt hơn, nhưng vẫn bị áp chế như trước. Thậm chí giờ phút này đã tăng lên đến cảnh giới đỉnh đan nguyên, thế nhưng vẫn có cảm giác lung lay sắp đổ. Đây là điều hắn căn bản không thể hiểu, không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói vừa đột phá lên cảnh giới thai tức hay sao, nhưng mà kiếm phá hư không, kiếm ý lăng tiêu thì phải nói như nào? Kiếm tâm thông minh là giải thích ra sao? Chẳng lẽ hắn luyện kiếm từ trong bụng mẹ ư? Tạ Tiểu Đa đanh đến hứng khởi. Hắn chợt thét dài, liên tục thi triển 7-8 loại kiếm pháp khác nhau, sử dụng luân phiên, kiếm đạo tùy ý xen kẽ. Một chiêu trước đường hoàng mạnh mẽ, một chiêu sau thay đổi lạ kỳ âm u, là một chiêu xảo trá tai quái, rồi tiếp đến bất chợt lấy ra kỳ binh. Tình huống bất ngờ ngoài dự đoán thế này khiến Trương Văn Thành tức khắc luống cuống tay chân, hoàn toàn rơi vào đường cùng. Hắn bỗng nhiên hét to, cũng tăng thực lực lên cảnh giới anh biến, sau đó lại tăng lên trình anh biến trung giai, rồi anh biến cao giai. Lúc này mới ngăn chặn được Tả Tiểu Đa. Nhưng hắn áp chế được ở phương diện thực lực, còn về phương diện kiếm pháp, hắn sớm đã bó tay không thể nào áp chế nổi. Kiếm pháp của Tả Tiểu Đa không chỉ phong phú đa dạng, biến ảo khôn lường, mà là đã đến cảnh giới vô cùng thượng thừa. Hắn chỉ đánh một chiêu ra, nếu thầy Trương chỉ sử dụng kiếm pháp đơn thuần để phá giải, thì ít nhất phải tung ra 3 chiêu liên tục mới miễn cưỡng ứng phó được. Còn không thể ngăn cản được dư âm nối liền của kiếm pháp đối phương. Gặp quỷ rồi! Âm thanh 2 thanh kiếm va chạm ngày càng dày đặc. Hai vị giáo viên đứng ngoài quan sát đã thay đổi từ không còn lời nào để nói đến nghẹn họng nhìn trân trối, á khẩu không nói được gì. Chỉ va chạm trong giây lát thôi mà đã lên tới 15-16 lần. Đây thật sự là thầy Trương chiến đấu cùng với học sinh sao? Đây là anh biến, đúng chứ? Lên anh biến cao giai từ lâu rồi. Ai không ngờ kiếm đạo đôi bên lại chênh lệch tới mức này. Tiếng nói tràn ngập hưng phấn và vui sướng của Trương Văn Thành vang lên. Có thể ngự kiếm hay không? Tả Tiểu Đa do dự. Tạm thời vẫn chưa thể khống chế. Dùng! Trương Văn Thành quát. Để ta xem trình độ ngự kiếm của ngươi ra sao. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên bùng lên giữa không trung. Tất cả mưa bụi xung quanh đều bị ánh sáng kia hấp thụ. Cảnh tượng ấy thoáng như nhìn trăm sông đổ về một biển. Thân hình Tả Tiểu Đa hiện ra, bảo kiếm liên tục rung. Một tiếng vù vang lên, cả người cầm kiếm hóa thành một cột sáng bay lên trời, vút lên như gió bão. Trương Văn Thành ở đối diện dùng trường kiếm nhanh chóng vẽ ra vòng tròn. Một vòng tròn kiếm khí ngưng tụ thành thực thể, chụp về cột sáng của Tả Tiểu Đa. rõ ràng là muốn dùng kiếm khí liên tục tạo thành tầng tầng kiếm võng để phá hủy thế công của Tả Tử Đa. Chỉ tiếc, thế công của kiếm khí sắc bén cách xa dự đoán của Trương Văn Thành. Nó lập tức phá tan tầng tầng kiếm khí phòng ngự, một đường vọt qua. Trương Văn Thành hét lớn, trường kiếm đột nhiên lóe sáng, khí tức toàn thân dồi dào chưa từng có. Ngang tàn bổ ra một kiếm. Tiếng nổ ầm ầm vang, cả người Tả Tiểu Đa cũng theo đó lăn lông lốc như quả bầu, bị đẩy thẳng ra ngoài hơn 30 mét, cày ra một đoạn đường trên mặt đất, kiếm trong tay trực tiếp bị đánh thành hai mảnh. Phía đối diện, Trương Văn Thành cầm kiếm đứng, hai mắt kinh sợ nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa. Vừa rồi, Tả Tiểu Đa thi triển chiêu ngự kiếm người kiếm hợp nhất, suýt nữa là tiễn hắn lên chầu trời ngay tại chỗ, làm cho hắn phải nâng tu vi của bản thân lên cảnh giới hóa vân, lấy công lực tu vi mạnh mẽ đánh lui Tả Tiểu Đa ra ngoài. Hiện nay, bắp thịt trên mặt hắn vẫn đang không ngừng run rẩy, khóe mắt nhảy liên hồi. Ông đây dạy học suốt bao nhiêu năm, chưa từng gặp yêu nghiệt nào như thế này bao giờ. Hai người giáo viên khác lại là trực tiếp điên rồi. Đây là giáo viên giảng dạy học sinh hay sao? Nhìn trên người thầy Trương mà xem, vậy mà xuất hiện nhiều lỗ nhỏ như vậy. Không phải nên là học sinh liều mạng tấn công, dùng thực lực thai tức, thậm chí là thực lực cao gia nhất. Sau đó giáo viên dùng thực lực trình độ tiên thiên hoặc là thai tức, nhẹ nhàng hời hợt hóa giải từng chiêu. Sau đó thuận miệng chỉ bảo không đủ, để cho học sinh hoàn toàn bái phục có lợi rất nhiều. Không nên như vậy sao? Tại sao bây giờ ai cũng ngã hết thế này? Văn Hành Thiên cũng quay qua, mỉm cười hỏi. Thầy Trương, thế nào, còn ổn hay không? Sắc mặt của Trương Văn Thành đỏ lên, hắn ho khan một tiếng rồi nói. Vô cùng tốt. Kiếm đạo của học sinh này đã tiến dần từng bước, càng đã ngưng tụ kiếm tâm, ngoại lực khó mà lay động, dù là thủ pháp, thói quen, sử dụng, tiếp nhận đều là chính thống nhất, thủ pháp không thể nào chê. Hơn nữa, đường kiếm đạo còn rất... Hắn nhìn Văn Hành Thiên ném một ánh nhìn rồi lập tức nói. Nói ngắn gọn, trên phương diện kiếm pháp, ta đã không thể nào dạy hắn cái gì rồi. Thứ ta có thể chỉ dạy cho hắn thật sự quá ít. Cái hắn cần là sau khi tăng tiến tu vi, tổng hợp lại độ thuần thục kiếm pháp, phối hợp với tu vi đã tăng cao. Hai thứ nhịp nhàng ăn khớp với nhau mới hiển lộ cao minh. Trương Văn Thành hổ thẹn cười nói. Người cũng biết, người luyện kiếm luôn có chút bệnh vặt vãnh. Có vài người thích làm màu, có vài người thích phóng khoáng, có vài người thích phiêu dật, có vài người thích tiên khí. Nói tóm lại, mỗi người đều có một ít tật xấu. Mà ý nghĩa về sự tồn tại của giáo viên chúng ta là sửa lại tật xấu đó cho bọn chúng. Nhưng trên người Tả Tiểu Đa này không có một thứ nào trong này. Hắn vận kiếm chỉ có hai chữ thực dụng, thậm chí hơn 9 phần kiếm chiêu của hắn đều là lao vào chỗ chết. Thầy giáo kiếm đạo trước đây của hắn quả nhiên khiến cho kẻ khác phải khâm phục. Trương Văn Thành nói từ tận đáy lòng. Nói cách khác, nếu đây là một gốc cây nhỏ, vậy thì thầy giáo kiếm đạo trước đây của hắn đã bỏ hết những nhánh cây gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cá nhân ngay từ đầu. Bây giờ chỉ cần hấp thu dinh dưỡng ở mức lớn nhất, nhanh chóng lớn lên là được, những cái khác không còn quan trọng nữa. Nói tới đây, hắn lại bổ sung tiếp. Ở đây ta đang đặc biệt nói đến phương diện kiếm pháp. Văn Hành Thiên ừ một tiếng, tiếng ừ này mang theo sự ngờ vực. Ở phương diện kiếm pháp, thằng bé này đã cực kỳ xuất sắc. Nhưng hình như thằng bé này còn luyện binh khí khác. Hơn nữa, trình độ còn mạnh hơn cả kiếm pháp. Trương Văn Thành hít sâu một hơi. Nếu là học sinh bình thường, ta sẽ khuyên hắn chú tâm vào một thứ. Nhưng Tả Tiểu Đa thì không cần băn khoăn điều này. Hắn có tư chất cũng như tư cách luyện tập cùng một lúc nhiều loại võ kỹ. Văn Hành Thiên khiêm tốn hỏi. Hướng phát triển tiếp theo cụ thể như nào? Rõ ràng hắn muốn kiểm chứng cái nhìn của mình xem có giống với Trương Văn Thành hay không. Trương Văn Thành trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Việc còn lại là không ngừng tu luyện kiếm ý và không ngừng mài dũa kiếm tâm. Những thứ này chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ của bản thân. Về mặt kỹ xảo, ngoài tốc độ và độ chính xác, cũng cần phải tập tạ nếu muốn tay linh hoạt, muốn nhẹ thì nhẹ, nếu muốn nặng thì nặng thêm mấy hạng mục nữa. Kỹ năng này đều cần một thời gian dài để mài dũa, không thể chỉ bảo qua lời nói. Nét mặt của Văn Hành Thiên lập tức trở nên ôn hòa, ánh mắt của Trương Văn Thành cũng thật là sắc bén. Điều hắn nói hoàn toàn nhất trí với cái mình dự đoán, không trật một ly. Có kế sách thí luyện cụ thể hay không? Văn Hành Thiên hỏi. Trương Văn Thành dứt khoát đáp. Vào phòng trọng lực. Vào thẳng phòng trọng lực gấp 100 lần. Sao cực đoan như vậy ư? Con đường kiếm pháp của hắn vừa hỗn tạp vừa tinh luyện. Thật ra đã chạy theo cái hướng này rồi. Khi còn ở trường học cũ, hắn cũng thường xuyên vào phòng trọng lực tu luyện mới có thể đạt tới hiệu quả này. Bây giờ đã xác định được phương hướng, chỉ cần giữ vững quỹ đạo vốn có, rồi tiến hành theo chất lượng là được. Như vậy trực tiếp đi vào phòng trọng lực gấp 100 lần, cũng không tạo ra gánh nặng quá lớn. Đương nhiên, nếu có thể mang phụ trọng, thì chắc hiệu quả còn tốt hơn. Văn Hành Thiên nghe thì chậm rãi gật đầu. Quả thật, ý tưởng này của thầy Trương hoàn toàn thống nhất với hắn, hoàn toàn không lệch chút nào, không hổ là giáo viên lâu năm. Văn Hành Thiên yên lặng gật đầu. Quả thật, đã đột phá là có thể vào thẳng phòng trọng lực rồi. Nhưng mà, những học sinh này, người dạy dỗ như nào? Trương Văn Thành rất là khâm phục. Hắn cũng chỉ mới bước vào thai tức thôi, sao lại có lực lượng hùng mạnh như vậy, nội tình thâm sâu như thế, xích nửa là. Nói tới đây, hắn vội vàng ngậm miệng. Hắn muốn nói, suýt chút nữa là lấy mạng ta. Nhưng nghĩ lại, những lời này thật sự rất xấu hổ, không thể nào nói ra. Văn Hành Thiên khoanh tay đứng, khuôn mặt đầy thản nhiên, thầm nghĩ. Ta muốn nói chuyện này không liên quan tới lông gì đến ta cả. Đây mới thật sự là dọa người. Hơn nữa, nếu ta nhớ không có nhầm, có lẽ thằng nhóc này áp chế 34 lần đường chông gai. Nhưng ta có thể nói cho người chuyện thật khủng bố này sao? Tả Tiểu Đa kéo nửa thanh kiếm và bàn tay bị đánh rách tả tơi của mình đi tới, khiêm tốn nói. Thầy Trương thật mạnh, mong thầy chỉ bảo mặt còn thiếu sót cho học sinh. Hắn nói rất chân thành, không có chút lời ăn bớt. Từ khi luyện kiếm cho tới nay, hắn gặp không ít kẻ địch, chiến đấu luận bàn càng nhiều hơn. Nhưng nói một kiếm có thể đánh thẳng tới trung tâm, đánh mình bay ra, lại còn trong lúc mình đang ở trạng thái ngự kiếm. Trương Văn Thành chính là người đầu tiên. Tả Tiểu Đa, xin hỏi, giáo viên dạy kiếm trước đây của người là ai? Trương Văn Thành cảm thấy rất là khâm phục giáo viên cũ của Tả Tiểu Đa. Tần Phương Dương, thầy Tần. Nói ra cái tên đã lâu không nhắc tới, trong lòng Tả Tiểu Đa bỗng nhiên xuất hiện cảm xúc nhớ nhung. Không biết bây giờ thầy Tần đang làm gì, hắn đi đâu rồi, có khỏe hay không? Thầy Tần này thật là tài giỏi. Trương Văn Thành khâm phục, khen ngợi từ tận đáy lòng. Có thể sửa thẳng tất cả khuyết điểm của học sinh tới mức này. Cơ sở này không chê vào đâu được, vô cùng vững chắc. Quai hàm của Tả Tiểu Đa khẽ rung theo bản năng. Hắn nhớ tới những ngày mình bị Tần Phương Dương khống chế khi còn ở thành Phượng Hoàng. Trong lúc nhất thời, cái mông không khỏi đau lên như lửa đốt. Cả người chợt lập tức có phản ứng. Đúng chứ, chính quy chứ, tiêu chuẩn chứ, không có khuyết điểm sao? Đó đều là bị đánh mà ra. Nói cho cùng, người cũng vừa mới đột phá. Người tự điều chỉnh thêm 3 ngày, rồi dùng điểm đi vào phòng trọng lực tu hành. Không cần tham gia thí luyện tập thể của lớp. Văn Hành Thiên trầm giọng căn dặn. Dạ vâng. Tại Cao Gia, Hiệu Phó Cao đã tỉnh táo hoàn toàn. Một khi ý thức sống lại là có thể vận công chữa thương. Lấy hình thức tự chủ chống lại và chữa lành vết thương, tốc độ hồi phục vết thương đương nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước mắt, hắn đã được đưa ra khỏi khoang điều dưỡng, chuyển lên giường nằm dưỡng bệnh. Hắn cầm vài miếng tinh hồn ngọc cực phẩm trong tay, vận công hấp thụ, bù lại nguyên khí bị hao tổn trong khoảng thời gian này. Ca phu nhân ở trong phòng ngoài trông giữ. Trong khoảng thời gian này, gần như chưa từng có hôm nào không xuất hiện những tin xấu có liên quan đến Cao Gia. Tất cả đều là ngoài ý muốn, tất cả đều là tự rước phiền phức. Sau đó 8 phần là loại đụng chạm rồi kéo tới họa sát thân, bỏ mạng ngay tại chỗ. Ca phu nhân ngồi ở phòng ngoài, ngăn hết tất cả tin tức không tốt lại, không cho mấy tin tức này đi kích thích quấy rầy Hiệu Phó Cao. Ca phu nhân cũng chỉ xử lý tất cả các tin tức xấu này bằng một cách, đó là chỉ nhận lấy chứ không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh ứng đối nào. Hơn nữa còn không cho phép bất cứ ai trong bổn gia đi ra ngoài báo thù. Chính là cưng rắn áp chế từng việc một. Bắt đầu từ ngày Tả Tiểu Đa đến xem, mãi cho đến bây giờ, trước sau tổng cộng 10 ngày, ước chừng đã xuất hiện 45 sự cố tranh chấp. Có 8 công ty phá sản đóng cửa, 32 người tử vong, 56 người trọng thương hôn mê. Tin tức xấu quả thật ập đến như thủy triều, từng đợt rồi từng đợt, đợt này cao hơn đợt trước. Tất cả nhân viên trên dưới Cao gia, gần như không có mấy người không bị lan đến. Những người con gái đã kết hôn của Cao gia tạm thời vẫn chưa xuất hiện tình huống thương vong, nhưng vẫn có một vài chuyện không tốt liên tục xảy ra. Nhưng hôm nay giống như xui xẻo chợt ngưng, từ sáng sớm đến giờ chưa có tin tức nào truyền đến. Ca phu nhân thấy mặt trời đã ngã về Tây, rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Đi vào trong phòng, Hiệu Phó Cao đã luyện công điều khí xong. Hắn ngâm mưu hỏi. Có tin tức xấu ư? Hôm nay thì không. Ca phu nhân thản nhiên đáp. Chẳng lẽ mấy năm nay thật sự bị người ta hãm hại? Hiệu Phó Cao thong thả bước đi. Cao Chí Vân. Chính ngươi không rõ. Mấy năm nay ngươi đã làm gì sao? Ngươi đang làm, trời đang nhìn. Thời cơ đã tới, quả báo xuất hiện. Cái này là vô căn cứ ư? Ca phu nhân nói năng rất không khách sáo. Vì mưu cầu quyền riêng mà tổn hại lợi ích của Tiềm Long, người cho rằng sẽ không có báo ứng ư? Người muốn chỗ đứng cũng được, nhưng tại sao phải tổn hại đến trường học? Ta... Hiệu Phó Cao thấp giọng đáp. Gia tộc sắp xếp cho ta đến bên này, dự tính ban đầu đã định từ sớm, ta có thể có cách gì? Chẳng lẽ... Người làm cho ta bỏ mặc sứ mệnh gia tộc, ruồng bỏ gia tộc ư? Sứ mệnh gia tộc? Gia tộc sắp xếp cho người đến đây là muốn người chiếm lấy một vị trí, chứ chưa từng muốn người làm mưa làm gió. Chỉ cần người thành thật dạy học, làm việc, tự nhiên sẽ có học trò khắp thiên hạ. Đến một lúc nào đó, tự khắc sẽ có hồi đáp. Ca phu nhân nói không khách sáo. Nhưng người đã làm gì? Ngoài tranh giành đoạt vị kết bè xu nịnh ra, thì người cống hiến được gì cho Cao Võ Tiềm Long? Không ngừng khai chi tán diệp chính là điều lớn nhất người cống hiến cho Cao gia suốt mấy năm nay. Hiệu Phó Cao im lặng một lúc, vẻ hối hận xuất hiện trên khuôn mặt. Bây giờ người bị bán đứng, bị người ta lợi dụng, người có thoải mái hay không? Ca phu nhân hừ một tiếng rồi hỏi tiếp. Xích chút nữa là đi đời nhà ma, ngươi có thích không, thoải mái hay không? Sắc mặt của Cao Chí Vân đen kịt. Còn muốn hỏi có bị người hãm hại thật hay không? Phong thủy bị người thiết kế thành bàn cờ. Một bàn cờ làm 18 năm. Ta thật không thấy ngươi là người đáng để có người sẵn lòng bỏ ra 18 năm để tính kế ngươi. Chuyện càng khiến ta nhìn không rõ chính là trong nhà không hãm hại, ngươi lại cố tình đi ra ngoài tìm người hãm hại mình. Sau đó tự mình nhảy xuống. Người thật sự rất là tài. Sắc mặt của Cao Chí Vân càng đen hơn, đen như đít nồi. Về phần lời Tả Tiểu Đa nói, người cũng nhìn đoạn video ghi lại cảnh ngày đó. Người thấy thế nào? Có đạo lý hay không? Có phải đúng là có chuyện như vậy không? Ca phu nhân không vui hỏi. Không cần người nói câu trả lời của người cho ta. Thấy người xem xong là câm như hũ nút, không nói ra được lời nào. Đã không khác nào trả lời rõ ràng cho ta. Bây giờ ta chỉ muốn nghe quả rắm duy nhất của ngươi, chính là rốt cuộc năm xưa tìm ai. Ta thật sự rất có hứng thú muốn biết rốt cuộc ai trâu bò như vậy, tạo ra thế cục phong thủy muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hiệu Phó Cao thở dài, hắn nói. Một lời khó mà nói hết. Sắc mặt hắn âm u, thật lâu sau mới than thở. Tả Tiểu Đa nói đúng rồi. Ca phu nhân cả giận hỏi. Vậy ngươi còn chờ gì? Chờ chết hay sao? Hiệu Phó Cao im lặng không nói, không động đậy gì thật lâu. Ta nói cho ngươi, hiện nay Đại Lục rơi vào cuộc chiến tinh hồn sống chết tồn vong, không tồn tại đường lui, mà Tiềm Long, Vân Đoan, Tổ Long là những cao võ là quan trọng nhất. Từ nhiều năm trước, ta từng nghe người trong nhà nói đây là cuộc chiến khí vận của hai đại lục, thậm chí là ba đại lục. Nếu là cuộc chiến khí vận, như vậy những cao võ trọng điểm này, cái nồi nhân tài này là sự sinh tồn, sinh ra vì khí vận. Ngươi cho là các ngươi nhảy nhót ở đây, thì bên trên không có ai nhìn thấy hay sao? Cao phu nhân nở nụ cười lạnh. Ngươi nằm mơ đi. Không cần phải nói, hiện tại bộ võ giáo, bộ quân, cả bộ tinh thuẫn, bộ ám ảnh, bộ giám sát. Những bộ này nào có ai không nhìn thấy? Vì sao không động đến các ngươi? Trong lòng ngươi thật sự không tự biết ư? Thật sự muốn đợi đến ngày bị tịch thu tài sản, bị giết cả nhà hay sao? Khả năng đang chờ con cá lớn sau lưng ngươi. Ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần rồi. Chính ngươi từ đầu cho tới cuối, lúc nào cũng u mê, không chịu tỉnh ngộ. Chỉ cố đi theo yêu cầu của gia tộc liên tục đi lên trên. Ngươi đi lên được sao? Ngươi cho là quyền thế trên đầu ngươi là thật sự bị ngươi nắm trong tay. Dùng câu nói bị người ta nói đi nói lại, chính là mơ mộng hão huyền, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Chẳng may gây ra hậu quả nghiêm trọng, đợi cho tới khi cá lớn thật sự nhảy ra, lấy sự dính dáng của ngươi đến người ta, khỏi cần quan tâm có tốt hay không, ngươi cho là ngươi có thể chỉ lo thân mình mà không cần quản hay sao? Ca phu nhân cả giận nói, nhà chúng ta từ trên xuống dưới, có một người tính một người, tất cả đều là tội danh thông đồng với địch phản quốc, tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội, chu di tam tộc là còn nhẹ. Đeo tiếng xấu trên lưng cả đời mới là sỉ nhục tột cùng. Ta cũng không muốn ăn cái liên lụy này của ngươi đâu. Ngươi nhảy nhót đến nhảy nhót đi, trên nhảy dưới tránh, thật sự nghĩ không ai chú ý ngươi sao? Chẳng qua thật sự không có vài thứ kia ở sau giật dây ngươi, cho nên mới không tra ra, mới giữ ngươi lại, yên lặng chờ phía sau. Ngươi cho là ngươi thật sự làm đến thiên y vô phùng, không hề có sơ hở ư? Biết cái gì gọi là có lẽ có hay không? Một cái có lẽ có là có thể bắt ngươi rồi. Ngươi cho rằng mấy người Diệt Trường Thanh, Hạng Cùng Nhân, Văn Hành Thiên thật sự hiền lành, không thể không cảm động ư? Ngươi là cộng hành nào? Hiệu phó Cao không rên một tiếng, cúi đầu nghe chửi. Lúc trước Cao phu nhân từng nói những lời này vô số lần rồi, nhưng lần nào cũng bị hắn coi như gió thoảng bên tai. Lòng dạ đàn bà hoặc là không cho là đúng, hoặc là không kiên nhẫn rồi trực tiếp mở cửa đi làm luôn. Nhưng bây giờ nghe lại những lời này, hắn lại đổ từng đợt mồ hôi lạnh, từng đợt sợ hãi, sởn cả tóc gáy không rét mà run. Rất có đạo lý. Xem xong đoạn video ngày hôm đó, quả nhiên mỗi một câu của Tả Tiểu Đa đều chui thẳng vào trong lòng hắn. Một chút bí ẩn của phong thủy bị đào ra, sau đó vài gia tộc liên tục gặp chuyện không may trong mấy ngày nay. Từng chuyện đều hiển hiện thật sự trước mặt. Hiệu phó Cao không thể không tin, hắn tin tưởng triệt để, chính hắn thật sự làm sai rồi. Suy nghĩ lại lần bị thương này của hắn, hắn mới cảm thấy thật sự bị người ta chơi đẻo, tính kế, bày cục. Điểm này Cao Chí Vân là đương sự, trong lòng hắn rõ ràng nhất. Sau khi sâu chuỗi tất cả mọi chuyện với nhau, Cao Chí Vân phát hiện không biết từ khi nào mình đã biến thành đao trong tay người khác. Là hoặc là sự tồn tại của mình đã sớm biến thành đao của một người nào đó hoặc một thế lực nào đó. Thậm chí, ngay cả đầy tớ cũng không bằng. Có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, giày rách có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Bởi vì mình căn bản không hợp mưu với bất kỳ ai, nhưng việc làm lại chuẩn xác hơn bị người ta sai khiến. Bây giờ nên làm gì đây? Cao Chí Vân nhỏ giọng hỏi. Bây giờ sao? Không biết. Cao phu nhân thản nhiên nói. Từ năm ta sinh lão tam, xích chút là mất máu mà chết, không thể nào sinh đẻ được nữa. Nhiều năm qua đi, ta không quản ngươi ba vợ bốn nàng hầu. Nhưng mà ngươi đừng quên rằng trước sau, ngươi đều là họ Cao, ta là họ Tây Môn. Chúng ta đã tiêu hao sạch vinh quang của tổ tiên, đó là người tạo thành, không lời nào để nói. Nhưng nếu phút cuối cùng bị chụp lên tội danh phản quốc, cho dù chết cũng không có mặt mũi đi gặp tổ tiên. Hoặc là ngươi đã không còn biết xấu hổ. Nhưng ta tự thấy mình không có mặt mũi nào đối mặt với cha chú Tây Môn Gia nhà ta. Ta thật sự không biết nên ăn nói ra sao. Ông tổ ta hiện nay vẫn còn là Tây Môn Đại Soái, dẫn đầu hàng chục triệu tướng sĩ bảo vệ cho đại lục Tinh Hồn. Đứa cháu gái là ta ở trong nước, bị xử tử vì tội danh phản quốc. Ta không gánh nổi cái danh này đâu. Ca phu nhân lạnh lùng nói. Mặt mũi của hiệu phó Cao âm u. Đừng nói nữa. Ngươi không gánh nổi cái danh này, chẳng lẽ ta gánh nổi sao? Nhiều thế hệ Cao gia cũng là tướng gia. Cao phu nhân cười lạnh nói. Cao gia các ngươi đời đời tướng gia hay sao? Sao ngươi lại có mặt mũi nói ra những lời này? Nhìn hơn 20 đứa con trai, hơn 200 cháu nội, chắc càng đông đúc kia của ngươi. Có mấy người ở trên chiến trường, có đứa nào không? Hiện giờ Cao gia các ngươi ước chừng hơn 4.000 người cùng huyết mạch. Trong đó mấy người ở chiến trường. Nhiều thế hệ tướng gia sao? Đây là nhiều thế hệ tướng gia trong suy nghĩ của ngươi. Cao Chí Vân à, mong ngươi đừng sỉ nhục bốn chữ đời đời tướng gia. Trong lòng tràn đầy sầu não, Cao phu nhân thở dài nói. Cao Chí Vân, năm xưa ta nhìn trúng xuất thân tướng gia của ngươi, kiêu ngạo không chịu khuất phục. Cho nên ta mới giao phó cả đời cho ngươi. Mà nay, những năm gần đây, ngươi từng bước xa đọa tới đức hạnh hiện nay, là ta có mắt không trọng, một bên tình nguyện không có gì đặc biệt. Cao gia các ngươi, từ trên xuống dưới, đã vứt bỏ vinh dự tướng gia từ lâu rồi, không một ai tuân theo di huấn của tổ tiên. Đối với việc này, ta không lời nào để mà nói. Đây là sự lựa chọn của toàn thể Cao gia các ngươi. Cao phu nhân nói, vẻ mặt bi thương. Nàng đứng dậy, buồn bã nói. Cao Chí Vân, nếu ngươi không ăn năn hối cải, vậy thì chờ vết thương của ngươi tốt lên. Chúng ta ly hôn. Ta là con gái Tây Môn gia, cho dù gia tộc không coi trọng ta, không nghe không hỏi, nhưng mà ta không thể nào khiến cho gia tộc phải hổ thẹn vì mình. Cao phu nhân không chờ cho hiệu phó Cao trả lời, đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Ở đằng sau, Cao Chí Vân mặt mày xấu hổ, cúi gằm mặt. Cao thị tướng gia, quả nhiên là có cách xưng hô từ rất lâu trước kia. Tổ huấn của Cao thị là gì? Cao Chí Vân cố hết sức đứng lên khỏi giường, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn đi về phía tây, ở bên đó có bia tổ huấn vừa mới dựng lên. Còn chưa đến gần, hắn chợt nghe thấy tiếng người oán giận. Quỳ gối ở đây làm gì? Có lợi gì chứ? Đọc cả ngày cũng chỉ có những lời này. Đọc thế nào thì tổ tiên cũng không thể chui ra từ cái bia này mà. Muốn làm cái nghi thức này để mà làm gì? Hơn nữa, tổ tiên hăng hái chiến đấu đẫm máu giành chính quyền, chúng ta là đời sau, hưởng thụ bóng cây của tổ tiên là điều hiển nhiên mà. Không thể để cho tổ tiên đổ máu công cốc. Đúng à, chúng ta không hưởng thụ thì ai hưởng thụ chứ? Chẳng lẽ để cho mấy người có tổ tiên chưa từng lên chiến trường hưởng hay sao? Nói cũng đúng. Người trước trồng cây, quả nhiên là lời lẽ chi lý. À, thật sự là không muốn quỳ nữa. Thời đại nào rồi mà còn có di huấn tổ tiên? Thật sự là... Không muốn quỳ cũng phải quỳ. Người kia đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rồi. Còn không phải là do lão tổ tông chưa có tỉnh, mới tới lượt bà ta cầm lông gà làm lệnh tiễn, cáo mượn oai hùng hay sao? Cao Chí Vân nét mặt âm trầm như nước, cất bước đi vào. Một đám con nối dòng Cao gia vừa nhìn thấy Cao Chí Vân đi đến, tất cả đều quỳ thẳng tắp, không dám nói thêm một câu. Không khí lặng ngắt như tờ, không còn ai dám nói lung tung. Cao Chí Vân đi đến trước bia di huấn, hắn chậm rãi quỳ. Ngẩng đầu nhìn chữ trên tấm bia, hắn thở dài một hơi, lớn tiếng đọc. Máu tươi tưới đẫm cầu nhật nguyệt. Vì viêm võ ta chẳng sợ khổ. Mỉm cười chết trận xa trường, da ngựa bọc thây nam nhi đao. Con cháu đời sau ghi nhớ. Coi việc kẻ trộm cướp là vinh, cả đời vì nước vì dân, lại vừa xứng với họ Cao này. Từ nay về sau, dù là ai, chỉ cần không hề nhớ tổ huấn của Cao gia, lập tức đuổi khỏi nhà. Từ nay về sau, tất cả võ giả phái nam trưởng thành của Cao gia sẽ bắt đầu rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Chờ khi Tiềm Long đi tiền tuyến thí luyện, cùng nhau đi tới, tòng quân nhập ngũ. ai không lập được công trạng, cả đời không được về nhà. Hiệu phó Cao hoàn toàn không để ý đến ánh mắt không hiểu ra sao của đám con cháu trong gia tộc. Hắn quỳ khoảng một giờ, sau đó tự mình đứng dậy, cúi đầu thật sâu. Ta họ Cao, là con cháu Cao Thị tướng gia. Đêm khuya hai ngày sau, Hiệu phó Cao một thân một mình yên lặng tới nhà Diệp Trường Thanh. Không biết cụ thể hai người nói gì, cũng không có bên thứ ba biết. Nhưng bên Thường Kinh có một hành động bí mật tiêu diệt một căn cứ. Nghe nói đó là hang ổ của một vọng khí sĩ tiếng tăm lừng lẫy của Viêm Võ Đế Quốc. Về sau còn có một loạt hành động khác, nhưng sẽ không nói tỉ mỉ. Ròng rã một tuần. Ban ngày Tạ Tiểu Đa đến trường học là đi thẳng vào phòng trọng lực luôn, mãi cho đến buổi chiều tan học mới đi ra. Phòng trọng lực gấp trăm lần của Cao Võ Tiềm Long chẳng những có hiệu suất nhiều hơn phòng trọng lực gấp 50 lần của Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, mà quy cách tính chất cũng chắc chắn hơn nhiều. Ban đầu Tả Tiểu Đa mang 3.000 cân phụ trọng đi vào, hắn gần như không nhấc nổi bước chân. Nếu không phải đã tấn thăng lên thai tức cảnh, thì chỗ trọng lực này cũng đủ đè bẹp Tả Tiểu Đa rồi. Không còn cách nào khác, Tả Tiểu Đa đổi sang mặt phụ trọng 500 cân, rồi vào phòng trọng lực gấp 100 lần nữa. Lúc này hắn mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Phòng trọng lực gấp mấy trăm ngàn, dù được xưng là Cao Võ Tiềm Long, nơi thiên tài tụ hợp, thì phần lớn những người đi vào phòng trọng lực tu luyện đều đeo phụ trọng tu luyện trong phòng trọng lực có bội số gấp 10 lần, 20 lần hoặc là 50 lần. Điều này cũng khiến cho tổng cả 50 phòng trọng lực gấp 100 lần không có mấy khi sử dụng hết. Về phần phòng trọng lực gấp 500 lần, cũng là 50 phòng, nhưng số phòng số người tu luyện trong đó càng ít hơn. Còn phòng trọng lực gấp 1.000 lần cũng chỉ có 10 cái. Từ khi trường học mua về cho tới giờ, chưa từng có một học sinh nào đi vào, gần như còn hoàn toàn mới tinh. Hiện nay, phòng trọng lực có bội số lớn nhất ở khắp tinh hồn đại lục, chính là loại phòng trọng lực gấp 1.000 lần này. Chiều nào Tả Tiểu Đa cũng luyện sức cùng lực kiệt, cả người mềm nhũn như bún mới đi ra khỏi phòng. Thứ nhất, ước nguyện ban đầu của Tả Tiểu Đa vẫn như trước, đó là bức thiết muốn trở nên mạnh hơn. Mà cái thứ hai là điểm tiêu ra như nước chảy, phòng trọng lực gấp trăm lần, 1 giờ 50 điểm. Giá cả này quả thực giống như là cướp tiền. Một ngày Tả Tiểu Đa ngâm mình trong đó ít nhất 10 giờ, một ngày chính là 500 điểm, mới một tuần qua đi, điểm đã bị hao đi 3.000 rưỡi. Tình trạng này làm cho Tả Tiểu Đa tiếc hồi hội. Ta có mỗi một tí tẹo điểm như vậy, một tuần đã mất 3.000 rưỡi rồi. Bây giờ số dư đã không còn đủ 20.000, quá là bi ai, nghèo muốn chết, sống không có nổi. Lúc trước, lần đầu tiên thí luyện thu hoạch được hơn 20.000 điểm. Chỗ này chắc chắn không có đủ dùng, phải nghĩ cách kiếm thêm thôi. Có mấy lần Tả Tiểu Đa đã chuẩn bị thật tốt, tính toán đi tìm chủ nhiệm Văn Hành Thiên và hiệu trưởng Diệp Trường Thanh để kể khổ, để bán than. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà Tả Tiểu Đa ta bắt được nhiều tinh thú như vậy, là chỉ ngang hàng với Lý Thành Long và Mạnh Trường Quân, chỉ được hơn 20.000 điểm, có thể làm được gì? Lấy số tinh thú ta đạt được, nghiêm túc tính toán ra thì dù là 200-300.000 điểm còn ít, đây rõ ràng là có nội tình đen tối lớn như trời. Nhất là lão già không nên nết Diệp Trường Thanh kia, ta đây cho hắn nhiều tảng đá đen như vậy. Nhưng sao hắn có thể báo đáp ta như thế? Hắn đánh trống lấy tinh thần vài lần, nhưng đến rồi cũng không dám đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tinh thú hắn nộp lên trên đều là sản phẩm lỗi. Nếu thật sự muốn truy cứu, thì chỉ cần trường học có lòng dạ hiểm độc một chút, nói tinh thú của ngươi không có con nào đủ tư cách, toàn bộ không dùng được, tất cả đều trở thành phế thải, thì ngươi có thể làm gì? Hiện nay ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà nuốt vào trong lòng. Lại nói Tả Tiểu Đa cũng tự hiểu, trường học cũng là lo mình có quá nhiều điểm, chỉ chăm chăm cắm đầu tu luyện chứ không ra ngoài chiến đấu. Tu luyện và ra ngoài chiến đấu là hai con đường võ đạo, thiếu một cái cũng không được. Kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, năng lực chiến lực càng mạnh hơn, tu luyện cũng vậy. Nhưng một người tự mình tu luyện để khiến mình trở thành cao thủ, kém xa người mài dũa mình trên chiến trường biến mình thành cao thủ. chênh lệch này lớn tới mức không thể dùng lẽ thường để mà đo. Một tuần này chỉ cần Tả Tiểu Đa ngủ một cái là con rồng nhỏ sẽ đến tìm hắn ngay, nhưng Tả Tiểu Đa hoàn toàn không quan tâm tới nó. Tả Tiểu Đa đã nhìn ra tên này giả vờ ngây ngốc, chứ trong lòng là đồ nham hiểm thâm niên. Vậy mà lại muốn có ăn mà không có làm. Con người ta là heo để mổ thịt, là ngỗng để nhổ lông. Bảo Tả Tiểu Đa ta chịu đựng thế nào đây? Lần nào đến cũng bị Tả Tiểu Đa đuổi đi ngay lập tức. Mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì, hắn lại lấy điểm khí vận của mình ra chơi, bỏ vào trong tay 7-8 điểm, chuyển động nhanh như chớp trong lòng bàn tay ngay trước mặt con rồng. Đợi cho tới khi con rồng nhỏ thèm tới rớt nước dãi, hắn lập tức thu rồi đuổi đi. Người muốn sao, không có cửa đâu, chờ tâm trạng ta tốt hơn rồi nói sau. Lúc sau, con rồng nhỏ lại khóc lóc nỉ non, đáng thương đòi sống đòi chết, nhưng Tả Tiểu Đa sống chết không có chịu buông lỏng. Có bản lĩnh, người đừng tới nữa. Nhưng Tiểu Long sao có thể không đến? Long mạch của thành Phong Hải quả thật là sắp trống rỗng, nó muốn lớn lên nhất định phải nhờ vào điểm khí vận của Tả Tiểu Đa. Nhưng đáng tiếc, chủ nhân điểm khí vận này lại là một kẻ như thế, nó có thể làm gì? Con rồng nhỏ sắp buồn bực chết mất. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa từ chối con rồng nhỏ chủ yếu là vì số điểm khí vận của hắn còn lại cũng không có nhiều. Lúc trước đi con đường chông gai, trừ phần dùng cho việc giúp đỡ không chế đau đớn tu luyện, dù hắn mới kiếm được 4 điểm khí vận từ hiệu phó cao, nhưng tổng cộng chỉ có 24 giọt mà thôi. Đừng nói bây giờ không lấy ra chỗ lợi nào, dù có lấy ra, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không đưa cho đối phương thật. Ít nhất, số lượng còn lại đó khiến cho Tả Tiểu Đa có cảm giác rất nguy hiểm. Phải có tiền thăng hạng mới được. Nhưng hiện nay không thể rút thời gian ra làm việc khác. Thật sự ngày nào cũng quá bận, suốt ngày tu luyện trong phòng trọng lực gấp trăm lần. Dù tiến độ kém xa lúc trước, khả năng chịu lực phụ trọng của bản thân chỉ tăng từ 250 cân lên 500 cân suốt một tuần. Tiến độ như vậy khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy thật sự quá chậm. Trước giờ chưa từng không vừa lòng như vậy. Hơn nữa, ngày nào cũng phải đi thu bột tinh hồn ngọc. Một tuần qua đi, hắn đã thu được 100 xe ngựa. Ông chủ tôn kia làm việc cực kỳ nhanh. Về những cửa hàng thu mua phế liệu khác, hắn thuyết phục được khoảng chừng 10 cửa hàng. Số lượng bột phấn tinh hồn ngọc của những người khác đương nhiên không có nhiều bằng Cao Võ Tiềm Long, nhưng tổng cộng, lượng bột phấn thu được mỗi ngày cũng không ít, 10 xe cũng là có. Những ông chủ này chuyển bột phấn tinh hồn ngọc đến chỗ ông chủ tôn, không cần ra khỏi thành, chẳng những bớt đi không ít chi phí, mà một xe còn có thể thu về lợi nhuận 10 tinh nguyên tệ. Quả thật là tiền từ trên trời rơi xuống, đương nhiên sẽ không từ chối. Chẳng qua, Tả Tiểu Đa cũng có yêu cầu. Nếu có thứ gì khác lẫn vào bột phấn tinh hồn ngọc, hắn sẽ không lấy. Chỉ có bột phấn tinh hồn ngọc tinh thuần mới có giá trị. Nhưng với những ông chủ này, yêu cầu ấy hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn họ chú ý một chút khi thu bột là được rồi. Cam đoan nguyên nước, nguyên vị. Một tuần qua đi, một vùng bờ bên trong diệt không tháp của Tả Tiểu Đa đã chất chồng tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng tạm thời vẫn chưa nhìn ra thay đổi nhiều ít, nhưng tất cả bột phấn tinh hồn ngọc được đưa vào rồi rải ra đều bị diệt không tháp hấp thu hết chỉ trong một giờ. Chỉ là không biết hấp thu đi đâu. Thay đổi trực tiếp nhất trong diệt không tháp, hoặc là nói thay đổi duy nhất, đó chính là ngày càng nhiều nơi xuất hiện chấm xanh biếc. Có thể nhìn thấy nó là gốc cây nhỏ. Chẳng qua vừa mới nảy mầm, nó có màu xanh lá, cũng nhanh chóng héo rũ, không sống lâu được. Nhưng Tả Tiểu Đa không quan tâm điều này. Dù sao, ngày nào cũng có mấy thứ này. Tế thủy trường lưu dần gom lại, năm ròng tháng dài luôn sẽ có lời. Trong khoảng thời gian đó, Phương Nhất Nặc có gọi điện thoại mấy lần, nhưng không có việc gì quan trọng, chỉ là thông báo việc có tinh thú mới mẻ ngoài thôn trang đến. Tả Tiểu Đa cũng tranh thủ, dành ra một buổi tối đi ra thôn trang ngoài thành, cho Long Huyết Phi Đao hấp thu sinh mệnh lực của tinh thú làm năng lượng. Hiện nay, Long Huyết Phi Đao đã chuyển sang trạng thái đỏ âu rất là khả quan. Cao Võ Tiềm Long rất bình yên, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Hiệu phó Cao tỉnh lại, cũng không đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi. Nếu nói có gì thay đổi, thì đó chính là tinh hồn ngọc thượng phẩm tăng giá. Vốn dĩ, 10 điểm có thể đổi lấy một viên, mà bây giờ trái lại 100 điểm bằng một viên. Hỏi lý do mới biết, vốn dĩ tinh hồn ngọc thượng phẩm của toàn thành Phong Hải đều tăng giá. Cung lớn hơn cầu, giá cả tăng vốn là quy luật thị trường, không có gì lạ. Chính xác khiến người ta kinh ngạc là trên thị trường, cơ bản không thấy được tinh hồn ngọc thượng phẩm. Mặc dù cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng so với trước đây đã ít còn ít hơn. Mà đầu sỏ gây ra kết quả này là người nào đó còn chưa biết chuyện, Tả Tiểu Đa. Đầu tiên là lợi dụng Phương Nhất Nặc trắng trợn vơ vét tinh hồn ngọc thượng phẩm, đã gây ra xung kích nhất định trên thị trường. Sau đó trong thí luyện của học viên lại buôn bán lôi điện bạch hổ, cùng với bán ra số lượng lớn tinh thú. Có thể nói là đã thu toàn bộ tinh hồn ngọc thượng phẩm lưu thông trên thị trường vào trong tay mình. Phải biết, những gia tộc võ học này, tinh hồn ngọc mà họ trả cho hắn chắc chắn sẽ không tự dự trữ trong kho nhà mình, toàn bộ là thu mua trên thị trường. Điều này cũng dẫn tới tinh hồn ngọc thượng phẩm trên thị trường cung không đủ cầu, nhưng hễ có một chút là sẽ bị quét sạch. Nhưng nhìn động tác có chút tùy tiện của Tả đại sư lại tạo thành lạm phát tiền tệ. Ở một chỗ cực kỳ bí mật của thành Phong Hải, 3-4 người đang bàn bạc trong bí mật. Tra rõ ràng chưa? Tiểu tử này thật sự khó đối phó như vậy sao? Một người hỏi. Không phải khó đối phó, mà là vốn dĩ tên này không ra ngoài, không biết làm sao. Đây thật sự là phiền phức. Thời gian ngắn này là mỗi ngày chỉ di chuyển giữa hai điểm, hoặc là chỉ đi đến trường, hoặc là chỉ về biệt thự. Nếu không là đi thăm vợ của hiệu phó Thạch. À, đúng rồi, không biết tiểu tử đó có phải lấy tỉnh chế động hay không. Mấy ngày trước xuất thành một chuyến, sau đó lại khôi phục quỹ đạo vốn có. Thật sự hoàn toàn không có dấu hiệu, làm đến chúng ta không có kịp ứng phó. Quá là phiền phức rồi. Hắn không đi ra ngoài chơi sao? Chỉ biết tu luyện ăn cơm rồi tu luyện. Có người nhíu mày. Thật là kinh khủng, còn có người trẻ tuổi sống như vậy ư? Biệt thự đó chúng ta không thể nào động vào, không có dám động. Diệp Trường Thanh đã sắp xếp hắn đến chỗ đó rồi, thì chắc chắn đã cố ý bảo vệ. Có Diệp Trường Thanh ở đó, chúng ta đột kích biệt thự, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, tự tìm con đường chết. Lúc đi đến nhà hiệu phó Thạch cũng không được, có bà già kia ở đó, cũng không dễ dàng đối phó hơn Diệp Trường Thanh bao nhiêu. Đúng, nhưng mà ở Tiềm Long thì càng không có khả năng. Bây giờ chỉ có một thời gian có thể ra tay, chính là trên đường. Nhưng mà trên đường đến trường rất là khó, khoảng cách thực tế quá là gần. Gần như chỉ là cách cao võ Tiềm Long một bức tường mà thôi. Còn trên đường đến nhà hiệu phó Thạch, trái lại có thể thử một chút. Nhưng chỉ cần một tiếng hét, thời gian nhiều nhất là 2-3 giây, bà già kia có thể nhanh chóng đến ngay hiện trường. Mặc dù thời gian chỉ có vậy, cũng đủ cho chúng ta làm thịt tên tiểu tử này rồi. Nhưng người ra tay cũng không thể quay về được. Cực đoan như vậy đáng giá hay không? Lại có ai đồng ý ra tay? 4 người bàn bạc nửa ngày phát hiện là không có chỗ nào ra tay được, không biết phải làm sao. Nhận biết được hiện trạng này, 4 người đồng loạt chỉ tay lên trời, điên cuồng chửi mắng. Tại tiểu đa này không phải nghe nói rất có khả năng gây ra chuyện hay sao? Tại sao ngươi không ra gây chuyện chút đi? Sao ngày nào cũng ngoan ngoãn bảo chúng ta phục kích ngươi như thế nào đây? Quả thực đúng là khốn nạn thêm 3 bậc, danh không xứng với thực. Qua mấy ngày nữa chính là lôi đài tân sinh hay là... Vậy có tác dụng gì? Lôi đài tân sinh chính là các tân sinh nhập học thi đấu với nhau. Bây giờ tu vi của hắn càng tăng trưởng đáng kể, ai có thể giết chết được hắn chứ? Lại nói trong đám học sinh đó cũng không có con cờ mạnh mẽ như vậy. Vậy đợi thí luyện lần sau? Cũng không được. Sau khi trải qua chuyện Hàng Xung và Hàng Băng, muốn ra tay trong thí luyện lần nữa, chỉ có thể tự làm tự chịu, đưa đầu vào lưới thôi. Vậy Thiên Đạo Minh quái đản đó, đến đây làm gì? Thật sự buồn con mẹ nó phiền. Người của Thiên Đạo Minh đều chết sạch rồi, ai biết bọn hắn ngày đó nghĩ thế nào? Vậy vẫn nên chậm một chút, đợi thời cơ đi. Một người giống như thủ lĩnh thở dài. Tình hình bây giờ là như vậy, đúng thật sự là buồn phiền. Lúc đầu tiên nhận được nhiệm vụ này, mọi người đều cảm thấy rất đơn giản. Tả Tiểu Đa dùng năng lực xem tướng đã giải quyết hai chuyện lớn cho cao võ Tiềm Long. Mặc dù chỉ có một chuyện phía sau là bên mình làm, nhưng bên trên là cảm thấy có một người như vậy trong Tiềm Long, sau này chỉ cần có hành động là sẽ có thể bị cản trở, bị quấy rầy. Vậy nên tiêu diệt Tả Tiểu Đa đã trở thành việc khẩn cấp. Mấy người nhìn thấy nhân vật mục tiêu của nhiệm vụ này chỉ là một nhân vật nhỏ bé là tiên thiên đỉnh phong, nên cũng chẳng thèm để ý. Hưng trí bừng bừng tiếp nhận. Kết quả sau khi đến thành Phong Hải mới phát hiện ra, nhân vật nhỏ bé này thật không có đơn giản, chính là hoàn toàn không có cách nào ra tay. Bàn bạc đối sách 3 lần 4 lượt, mỗi lần đều nghiêm phòng tử thủ, bí mật theo dõi xu hướng của Tả Tiểu Đa. Nhưng kết luận mà mấy người đưa ra là phần lớn thời gian không cách nào ra tay. Chỗ trống vỏn vẹn để ra tay cũng có thể phải gánh chịu phản công cực đoan nhất. Ai ra tay, người đó phải chết. Hơn nữa còn không chắc có thể giết chết được Tả Tiểu Đa. Vị tiên thiên đỉnh phong trong tài liệu đã đột phá rồi, đột phá đến thai tức. Cho dù rằng thực lực của thai tức cảnh mấy người này vẫn không coi ra gì. Nhưng nói đến giơ tay giết ngay, một đòn đắc thủ bay xa ngàn dặm. Mấy người này tự hỏi chưa chắc có thể làm được. Quả thực trong lòng mấy người đưa ra kết luận là còn phiền muộn hơn cả bị dẫm phải xích. Hôm nay trái lại là đám người mình ở thành Phong Hải không đi được, không thể tiến cũng chẳng thể lui. Ba đứa con cháu của Cao Gia đã chết khi trước, làm sao Cao Gia bên đó vẫn không có chút động tĩnh? Gia tộc lớn như vậy lại không báo thù hay sao? Đây không giống thái độ làm người của Cao Chí Vân, làm ra một chút tình hình hỗn loạn cũng là tốt. Chắc là do vết thương của hắn còn chưa có lành. Còn chưa tới trường, vậy có lẽ là còn chưa khỏi. Bên trên bảo chúng ta chú ý Cao Chí Vân, lần này lợi dụng hắn một chút, quan hệ đôi bên e rằng khó giống như trước đây rồi. Mẹ kiếp, lúc đó người đóng giả hạng cuồng nhân đi đánh Cao Chí Vân là ai? Làm sao không trực tiếp giết lão già này luôn đi? Nếu không phải để lại sơ hở, hôm nay có còn phiền phức như này không? Ngươi cho rằng hắn không muốn giết hay sao? Tình Cao Chí Vân này cũng khá có năng lực, lúc gặp nguy hiểm đã tránh được chỗ yếu hại, thật sự rất may mắn nên mới không chết. Mẫu chốt cũng là tên họ Ngô đó, đi quá sớm, nếu lại có thêm chút thời gian, kiểu gì Cao Chí Vân cũng phải chết. Đúng là cái đồ thành sự không đủ, bại sự có thừa. Thôi được rồi, nói chuyện chú ý một chút. Cảnh giới của người ta cao hơn chúng ta nhiều. Tiếp tục thăm dò đi, thực tế không ổn, cũng chỉ có thể trên đường Tả Tiểu Đa đi đến chỗ nhà bà già họ Thạch. Có lẽ trên đường rời khỏi chỗ đó trở về nhà, chúng ta thử một chút. Nếu thật sự không có cách nào khác, chỉ có mạo hiểm một lần thôi. Kết thúc tập 116 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.